phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1045, tên ta là Niệm Dạ 4, góc truyện audio.com. Năm đó, cha mẹ ta bị đạo tặc đả thương, vốn không có đáng chết nhưng bởi vì y quán quá xa cho nên không thể cứu được. Nhớ lại chuyện xưa tiểu cô nương nức nở khóc, nếu lúc đó ta biết y thuật thì tốt rồi, có thể cứu cha mẹ cũng bắt đầu từ đó, ta thề nhất định phải học thành tài. Không để bất luận cho gia đình nào phải sinh ly tử biệt. Đây là ước mơ của nàng, cũng là mục tiêu nàng theo đuổi cho tới nay. Cố Nhược Vân cười cười. Sau 2 ngày ta phải rời đi nơi này, chờ ta xử lý xong ít việc quay lại ta sẽ dạy ngươi y thuật được không? Niệm Dạ biết y thuật, tiểu cô nương nghiêng đầu, 2 búi tóc rất đáng yêu tò mò chớp cặp mắt sáng ngời. Biết một ít chỉ là trước đó ta muốn hỏi ngươi một chút gốc cây hoa nhỏ màu đỏ này là ngươi từ đâu có được? Cố Nhược Vân nâng tay lấy ra một gốc cây hoa nhỏ màu đỏ từ trong đống dược liệu, đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Nàng từ khi tiến vào nơi này, liền phát hiện sự tồn tại của cây hoa nhỏ này. Không nghĩ tới thôn Lạc Phong này, thế nhưng có thể tìm kiếm được dược liệu thứ 2. Huyết Nguyệt Hoa, sinh tồn ở nơi cực kỳ nóng bức, hơn nữa là dược liệu cộng sinh Long Hoàng Quả. Mà Long Hoàng Quả này, chính là dược liệu tất yếu để luyện chế Hoạt Cốt Sinh Cơ Đan. Người nói đóa hoa nhỏ này sao? Tiểu cô nương mặt đầy tò mò, nàng nghĩ nghĩ nói. Lúc trước thời điểm ca ca đi săn thú, phát hiện một cái hang động, cây hoa nhỏ này là hắn hái từ trong động ra. Được, ta đã biết. Cố Nhược Vân đem Huyết Nguyệt Hoa để xuống, cười cười nói. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Nàng cần chính là Long Hoàng Quả, Huyết Nguyệt Hoa này đối với nàng cũng không có hiệu quả gì. Có lẽ đã đến lúc nàng rời đi nơi này. Lúc này, ở ngoài thôn, một đám nam nhân lỗ mãng cầm đao trong tay từ ngoài thôn tiến vào, lập tức toàn bộ Phong Lạc thôn một trận gà bay chó sủa, người dân bắt đầu mắng ra tiếng, cuối cùng cũng không phải là đối thủ của nhóm đạo tặc, cả trai lẫn gái đều bị đám cướp chói tay lại áp giải đến quảng trường đầu thôn. Cố Nhược Vân cùng Tiểu Vũ vừa đi ra từ phòng chứa, đã nhìn thấy cửa phòng bị một đám nam nhân lỗ mãng mở ra, không cần phân trần liền tiến lên muốn bắt người. Tiểu Vũ hoảng sợ trốn sau lưng Cố Nhược Vân, đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhìn bọn cường đạo trước mặt. Dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Ngay tại lúc những người đó tiến gần Cố Nhược Vân, một tiếng hét từ ngoài cửa truyền đến, liền nhìn thấy nam tử da ngăm đen bước vào, phẫn nộ nói. Các ngươi là đạo tặc ngoài thôn này, Phong Lạc thôn chúng ta hàng năm sau khi thu hoạch đều đem cống nạp các ngươi một nửa. Hiện tại, vì sao nói chuyện lại không có đạo lý gì hết, lại tới làm khó dân Phong Lạc thôn chúng ta? Chỉ bằng những thứ đồ ăn các ngươi cống nạp còn chưa đủ nhét kẽ răng chúng ta. Tần Hạo, ngươi tự mình đi theo chúng ta, hay ta đem các ngươi trói đi. Nói xong lời này, 2 gã đạo tặc liền muốn tiến lên bắt lấy Cố Nhược Vân cùng tiểu cô nương phía sau. Tần Hạo sắc mặt xanh mét, khuôn mặt ngăm đen cương nghị tràn đầy lửa giận, phẫn nộ nói. Ngươi dám dùng bàn tay dơ bẩn của mình chạm vào bọn họ thử xem. Ha ha, chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng dám uy hiếp chúng ta. Chẳng lẽ đã quên cha mẹ các ngươi đã chết như thế nào? Đám đạo tặc cuồng vọng cười, tràn đầy khinh thường nói. Giờ khắc này, bọn họ không có phát hiện thanh y nữ tử kia ánh mắt. Góc truyện audio.com, càng ngày càng lạnh lẽo. Cách chương.